Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 832. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu tưởng rằng Tả Ngộ đang sờ lỗ tai cô. Dọa đến khẽ động cũng không dám động, nhưng lỗ tai giống như bị thứ gì ngậm lấy. Sau đó chậm rãi mút hút lấy. Vòng eo hai cái lạnh buốt tay một mực theo eo chậm rãi sờ lấy. Cóng đến cô run lập cập, Trầm Mộc Bạch rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Run rẩy hỏi hệ thống nói. Hắn, muốn làm gì? Hệ thống lạnh lùng, muốn làm cô. Cô bị dọa đến oa một tiếng khóc lên. Nước mắt lưng tròng tiếng nói run rẩy nói. Tả Ngộ liếm vành tai cô một cái. Dùng tiếng nói trầm thấp hơi khàn khàn nói. Trầm Mộc Bạch nội tâm vẫn tồn tại từng tia hồn nhiên ngu xuẩn. Cô tội nghiệp lau nước mắt một cái nói. Cậu, lời còn không nói ra miệng. Tả Ngộ đè lên, bốc lên cái cằm cô. Đem bờ môi lạnh buốt che tới. Trầm Mộc Bạch cuối cùng một vòng hồn nhiên bị vô tình đạp. Cô gâu một tiếng khóc lên. Hiểu rõ Tả Ngộ đối với cô rốt cuộc tồn tại là cái ý đồ gì. Tả Ngộ đầu lưỡi phác họa cô mềm mại. Cảm thụ băng hỏa lưỡng trọng thiên thật sự là không dễ chịu. Trầm Mộc Bạch bị gắt gao đặt ở dưới thân. Bị đối phương dùng sức mút hôn. Loại tính xâm lược dùng mình. Giống như là muốn đem đầu lưỡi cô nuốt vào bên trong bụng. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình giống như sắp chết. Tựa như hô hấp cũng bị Tả Ngộ cướp đoạt. Nước bọt theo chỗ hai người giao thoa chảy xuống. Tả Ngộ dùng một cái tay đè lại đầu cô. Tinh tế liếm đi, chưa, một lần nữa đem môi trọng trọng để lên, lại tiến hành một vòng mới mút cắn, mà đổi thành một cái tay không ngừng ở bên hông cô sờ lấy. Lưu luyến không ngừng, quá lạnh, Trầm Mộc Bạch khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đều trắng. Cô run rẩy tiếp nhận Tả Ngộ mút hôn tay sờ, cuối cùng thực sự chịu không được, ủy ủy khuất khuất cầu xin tha thứ. Tả Ngộ, lạnh, không muốn, Tả Ngộ không quan tâm. Giống như là không nghe thấy lời cô nói. Tiếp tục tiến hành động tác của mình. Bị quấn bị ép đại khái 2 giờ. Trầm Mộc Bạch cảm thấy eo mình đều bị sờ đến mất đi chi giác. Ngay cả trong miệng cũng là băng băng lành lạnh. Cô nước mắt lưng tròng yếu thế đều vô dụng. Cuối cùng bị nước miếng bản thân sặc hụt gần chết. Tả Ngộ mới thỏa mãn lui cách bờ môi cô. Trầm Mộc Bạch sống không còn gì luyến tiếc núp ở trên giường. Cô cảm thấy sinh hoạt này thật tuyệt vọng, rõ ràng là mùa hè, cần đắp mền thì cũng thôi đi, còn lạnh đến hoài nghi nhân sinh. Tả Ngộ gắt gao ôm cô, tay đặt ở quần áo bên trong vạt áo cả đêm đều không bỏ ra. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình ở đâu phải là phòng ở, nhất định chính là một cái tủ lạnh làm lạnh. Buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô cảm nhận được cái tay lạnh buốt đang không sờ lấy mặt bản thân. Hung hăng run một cái, một mặt thận hư rời giường, tay chân phát run cầm bàn chải đánh răng, thình lình nhìn thấy Tả Ngộ trong gương, đối phương mặt trắng bệch mang một chút âm khí mùi vị nặng nề. Con ngươi đen kịt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, dọa đến nước đều vẩy một nửa, thật vất vả chịu đựng đến ra cửa, đối phương còn âm hồn bất tán đi theo qua, Trầm Mộc Bạch tràn đầy tuyệt vọng đến trường học. Sắc mặt cô thật không tốt, giống như là muốn chết rồi vậy. Trước bàn nữ sinh thấy cô khí sắc thật sự là không tốt lắm. Nghĩ đến mấy người Trần Gia Huy, không khỏi sinh ra một tia đồng tình, mở miệng hỏi thăm một tiếng. Hạ Diệp, cậu không sao chứ? Trầm Mộc Bạch miễn cưỡng cười vui nói. Không có việc gì, Tả Ngộ ở ngay bên cạnh cô. Ánh mắt vốn dĩ rơi vào trên người cô chuyển qua trên người trước bàn. Khách Trương,